Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của họ, liệu đó có phải là ảo giác hay đó mới chính là những con ma rừng thực sự? Cả năm người quay về lều chân tay rã rời vì cả ngày đi bộ mệt nhoài. Chia nhau ra mỗi người một việc nấu cơm nấu đồ ăn, người đi tắm người lấy củi, cho đến việc tiện giúp đỡ nhau. Họ quyết định dựng lều chung là một lều khá lớn đủ cho 5 người ở. Mình lại xung phong làm lều. Lần này mình làm rất chắc chắn. Lều dựng lên xung quanh mình chặt cây về, cao khoảng 2 mét, cắm dày xung quanh lều là những cây gai phủ lên. Vì nghe nói càng vào sâu thì càng có nhiều thú ăn thịt, có khi còn có cả cọp nữa, cho nên mình làm rất chắc chắn. Còn Khánh và Tâm thì lượm củi rất nhiều chuẩn bị cho buổi đốt trại lửa tối nay. Đúng là đêm rừng trời tối rất nhanh, khung cảnh thay đổi 360 độ. Từ một khu rừng ồn ào náo nhiệt thay vào đó là khung cảnh u tối mịt mù đến rợn người. Lửa trại đã nổi lên làm sáng rực cả một khu rừng. Ánh lửa hắt lên lâu lâu nhìn ra vẫn thấy có một vài ánh mắt của thú rừng phản chiếu. Có ánh lửa hiện ra trên đôi mắt sáng lóa. Tiếng hắt hò vang lên giữa cánh rừng, tiếng chúc rượu, tiếng cãi vã vang lên của nhóm 5 người trẻ. Hát hò chán chê, họ bắt đầu chơi bài quẹt nhọ nồi. Vì có 5 người cho nên ai rút bài thấp thì phải bị quẹt. Chơi chán chê tầm 20 giờ thì Minh và Hồng rủ nhau ra bờ suối ngồi tâm sự. Vì còn nhớ vụ việc ở ụ mối cho nên Tâm chẳng dám làm gì. Chỉ ôm Hồng vào trong lòng rồi xoa xoa đầu của Hồng. Nhưng giữa khung cảnh thơ mộng như thế này, mình không chịu được xoay mặt lại Hồng đối diện. Mình đưa môi qua hôn Hồng một cái. Hồng cũng để im một lúc đẩy Minh ra rồi nói. Thôi anh, em sợ, rừng hoang nước độc đừng làm trò bậy bạ. Sau này về rồi tha hồ làm gì thì làm. Mình nhớ lại mấy hôm trước thì nói. Anh xin lỗi tại anh nhớ em quá. Nói xong lại ôm Hồng cho Hồng dựa vào vai. Hai người đang ngồi tâm sự như vậy thì bỗng có tiếng bì bõm như có người lội nước vọng lên. Mình lắng nghe rồi nói. Này Hồng, em có nghe tiếng nước bì bõm như có người lội nước hay không? Hồng cũng lắng tai nghe một lúc rồi trả lời. Có anh ạ, em nghe bì bõm nãy giờ, hay là có người đi tắm ở trên đó? Mình liền buột miệng nói. Em nói vớ vẩn gì đâu, lúc chiều tới giờ mình lên đây có gặp ai đâu, hay là ma trêu? Hồng bịt miệng của Minh lại. Anh phủi phui cái mồm, không nói được câu nào hay hơn sao? Hồng nghe Minh nhắc đến ma cho nên tức giận đứng dậy đi về chỗ nhóm bạn đang ngồi. Thế Hồng về mặt nhăn nhó, anh cũng trêu. Anh chỉ cắn nhau xong rồi hả? Cắn đâu mà cắn, tôi nghe có tiếng bị bỏ như là có tiếng người lội nước ở phía đầu bên kia, hay có bác thợ săn nào đi rừng. Nghe mình nói vậy, Tâm liền tiếng. Chắc là có thú rừng nó ra suối uống nước, tiện thể tắm thôi, chứ có cái gì đâu mà là cãi nhau. Không tin thì chúng ta lên xem thử. Nghe có lý, cả 5 người xách dao xách đèn ra chỗ của hai người Minh và Hồng ngồi lúc nãy lắng tay nghe xem có đúng hay không. Quả thật là có nhiều tiếng bị bỏ phát ra chứ không phải ít. Chắc chắn là thú rừng đi tắm theo bầy. Cả bọn rón rén mang theo bờ suối đi lên. Trên tay của Hòa cầm sẵn máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc đó. Đi gần đến nơi thì bỗng Tâm làm dây con dao xuống đá kêu lên khá lớn. Tiếng bị bõm kêu im bặt không còn nghe nữa. Cả bọn đi lên mặt ai cũng hậm hực. Chỉ còn những giọt nước văng tung tóe lên đá. Mình xin lỗi vì vô ý làm dây con dao. Tâm lên tiếng xin lỗi. Thế không sao. Còn muốn xem thì ở lại không sao cả. Thế cũng khuya rồi, về lều ngủ đi, sáng mai mình tính tiếp. Mọi người xách nhau ra về. Ở phía sau lưng của họ bỗng hiện lên hàng trăm đôi mắt tỉ trong những bụi rậm lóe sáng nhìn về phía họ sau khi họ đi khuất. Sau khi về đến lều thì cũng đã muộn và mệt, cho nên mọi người chui vào lều để ngủ. Hẹn một ngày hành trình mới đã bắt đầu. Đêm đó sau khi cả nhóm đi ngủ, màn đêm buông xuống phía bên ngoài lều. Ánh lửa vẫn cháy đỏ rực cho đến gần nửa đêm. Gió bỗng nổi lên từng cơn. Tuy không mạnh nhưng nghe giật giật tấm bạt ở ngoài lều. Cả nhóm đang ngủ ngon lành bỗng nhiên có tiếng người hô. Nghiêm, nghỉ đi lều bước. Thôi mời các đồng chí hát theo tôi. Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của bác. Cả nhóm đang ngủ ngon lành bỗng nhiên nghe tiếng hát của hàng trăm người thì giật mình tỉnh giấc. Không ai bảo ai, ngồi thẳng dậy lắng tai nghe. Ở bên tai họ vừa nghe tiếng hát, tiếng hành quân, tiếng hô xung phong kèm theo tiếng súng đạn bắn ì ẻo. Lúc này Tâm mới nói, ủa cái gì mà lạ vậy, sao trong rừng lại có tiếng người hát như là quân đội hành quân? Tôi cũng nghe thấy lạ, hay là chúng ta đang dừng chân ở khu vực họ tập trận? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net